Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, địa chủ gia ngốc khuê nữ 20. Dự Châu Đại Tai tin tức là ở Hạ Sơ hết sức truyền đến, lấy nông cầy là chủ Dự Châu Đại Địa. Nghe nói này một quý bởi vì liên tục lâu ngày khô hạn cơ hồ không thu hoạch. Ba tánh đói gặm vỏ cây nuốt thảo can, cho đến cuối cùng không ăn không uống. Thế nhưng hình thành mấy trăm vạn người quy mô chạy nạn tai nạn, chuyện này kỳ thật phía trước sớm. Có dấu hiệu, nhưng vẫn luôn bị Dự Châu vào đầu quan viên che lại gạt. Cuối cùng bị người đâm thùng, nháo thành hiện tại cả nước trên dưới đều biết, tình trạng không thể vãn hồi, đương sự tình truyền tới Bắc Bình Thành khi. Báo chí thượng miêu tả cái loại này giống như nhân gian luyện ngục cảnh tượng làm mọi người người. Lạc vào trong cảnh, thổn thức không thôi, sau đó, theo sát có người công bố trong lúc quan viên giấu giếm tình hình hạn hán không ôm tạo thành trọng. Đại sai lầm chân tướng, dẫn phát rất nhiều dân chúng vì thế oán giận bất bình, nghe nói kia tình hình tai nạn bổn không cần. Như thế nghiêm trọng, đều là có chút cho rằng cái gọi là công tích lên chức mà lừa trên gạt dưới. Cuối cùng đâu không được nghe nói Dự Châu tai khu tình thế nghiêm túc. Bên trong mấy trăm vạn lão bách tính thiếu ăn uống ít. Liền lão thử vỏ cây đều đến dựa đoạt, thậm chí có chút đặc biệt nghiêm trọng địa phương xuất hiện người ăn thịt người lạc tiền hữu tài tứ. Thực khách trong miệng nghe nói những việc này thời điểm, không cấm cả người đánh cái dùng mình, thập phần nghĩ mà sợ nếu lúc trước hắn không có nghe theo khuê nữ kiến nghị. Trước tiên từ quê quán đi vào bên này dàn xếp. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, tuy nói nhà bọn họ có thừa lương có thể chịu. Đựng nạn hạn hán, nhưng là chờ các tá điền không có ăn. Đánh giá nếu không bao lâu chắc chắn phá tan viện môn cướp đi bọn họ lương thực, đến lúc đó đừng nói. Chạy nạn, phòng trường nhân sinh an toàn cũng chưa gì bảo đảm mơ siêu, cái loại này tình hình. Hơi chút ngẫm lại liền biết nhất định không có hiện tại sinh hoạt trôi chảy tự tại. Có rất nhiều cực khổ tai ách chờ bọn họ, còn hào, bọn họ trước tiên chạy ra tới, còn ở Bắc Bình thuận lợi đặt chân, khoảng cách tai khu sấp xỉ 1000 xa đâu tiền hữu tài vỗ ngực may mắn một phen. Nghe được lại có khách nhân điểm đơn, vội vàng ước lượng nồi làm khởi cơm tới, hắn không cầu nhiều. Nhà bọn họ hiện tại có thể hào hào là được, đến nỗi những cái đó còn ở tai khu lão bách tính. Hắn chỉ có thể hỗ trợ nhiều hơn cầu nguyện trời cao. Làm ông trời mau chóng hướng quê quán rơi cơn mưa giảm bớt nạn hạn hán bãi, buổi tối tiệm cơm đóng. Cửa, tiền bảo châu tính hôm nay thu vào. Đối tâm tình không tốt lắm tiền hữu tài nói. Cha, nghe nói có người tổ chức cấp tai khu quyên tiền. Chúng ta đến lúc đó cũng đi quyên một bút. Xem như vì quê nhà người tẫn một phần tâm ý, là gì dạng tổ chức. Hay là quang lấy tiền không làm sự tiền hữu tài sửng sốt hạ hỏi, bên ngoài thượng lại là tự quét. Tuyết trước cửa, trong lén lút nhìn quê quán người chịu khổ. Hắn kỳ thật là tưởng có thể giúp một phen liền giúp một phen, chỉ là thiên tai nhân họa cũng không. Là sức của một người có thể với tới. Tiền hữu tài chính là lại có tâm cũng vô lực nhưng nếu là có đáng tin cậy người tổ chức đại gia. Cùng nhau quyên tiền quyên vật. Đưa đến tai khu lão bách tính trên tay, nhiều ít cũng coi như là hỗ trợ, không phải, nghe nói là phía trên đại quan lãnh đầu Lạc Xuân Ni ở. Đèn điện hạ may vá thành thạo mà làm xiêm y, một bên trở về câu ban ngày bận việc khi từ thực khách chỗ đó nghe tới tiểu đạo tin tức tiền hữu. Tài vừa nghe tức khắc hừ một tiếng, nói thầm quê quán thiên tai như vậy nghiêm trọng nhưng còn không phải là phía trên làm quan trách. Nhiệm, ngồi không ăn bám chiếm hầm cầu không ị phân, chỉ lo tự thân ích lợi, không màng các ba thánh chết sống, cuối cùng gây thành đại họa chủ nhân, những cái đó quan nhi nghe nói bởi vì khiến cho dân oán. Chính phủ bên trong so với bọn hắn lớn hơn nữa quan vì bình dân phẫn. Đưa bọn họ tất cả đều bắt lại hạ đại lao đâu thiết trụ ngồi ở trên ngạch cửa biên uy cầu biên lộ. Ra nói, bởi vì tiệm cơm lượng người còn tính không tồi. hơn nữa khách nhân ăn cơm khi luôn thích liêu vài câu nói cái gì đó. Làm cho bọn họ một nhà được tiện nghi, tổng có thể nghe được điểm hữu dụng đồ vật hư. Ai biết có thể hay không lại là một cái gom tiền tham tài quan đầu đầu, bởi vì quê quán sự. Tiền hữu tài bất kể đối những cái đó phía trên chính phủ quan viên báo bằng đại ác ý kia ta trước. Nhìn xem tình huống, nếu thật là cái làm thật chuyện này, chúng ta liền cùng đại gia cùng nhau quyên số tiền liêu biểu tâm ý tiền bảo châu cấp lão cha đồ. Ly trà Trần An nói, tiền hữu tài uống xong nước trà thuận khí. Gật gật đầu đồng ý, chủ nhân, quê quán gặp họa hoang, kia chúng ta này quý địa tô đã có thể thu không được. Thiết trụ đột nhiên nhớ tới việc này, năm rồi. Lúc này, cây trồng vụ hè qua đi, hắn giống nhau đều đi theo chủ nhân đi các gia thu thuế. Hiện tại thiên tai một nháo lên, nơi nào còn có địa tô nhưng nói, mà là tương đương với bạch thuê. Tiền hữu tài thở ngắn than dài mà lắc đầu, trong nhà những cái đó. Thiếu lương không ăn tá điền phỏng chừng đều phải chết đói. Bọn họ còn thu mau cái địa tô. Tới lúc ấy hắn liền không ôm bao lớn chờ mong có thể trở về thu thuê. Tuy rằng đi vào nơi này sau, nhàn hạ rất nhiều xác thật khởi quả ý niệm. Tưởng thừa dịp cây trồng vụ hè hết sức về nhà nhìn xem. Nhân tiện nhận lấy địa tô, hiện tại sao? Trở về tương đương lâm vào dân chạy nạn oa. Có thể hay không lại trở ra tới đều không nhất định. Càng miễn bàn địa tô gì đó, hiện giờ bọn họ mở tiệm cơm cũng có thể kiếm tiền sống tạm. Quê quán mà bạch thuê liền bạch thuê bãi. Dù sao mấy năm nay mùa màng cũng sẽ không thật tốt. Khổ đều là bình dân bá tánh, tiền bảo châu nhìn ra hẳn ý tứ. Đề điểm thiết trụ cùng Xuân Ni về sau đừng ở nhà để quê quán địa tô gì đó sự. Mấu chốt là trước mắt quá đến hảo đúng hay không, hai người trải qua tiền bảo châu tẩy não. Nhạ nhạ gật đầu, từ đây lúc sau liền không ở chủ nhân trước mặt nói cái gì quê quán việc chờ mấy ngày. Mọi người đều nói vị kia chính phủ tổ chức dân chúng vì tai khu quần chúng quyên tiền cứu trợ lão. Tiên sinh xác thật là cái thật làm phái. Nghe nói lúc trước phát hiện tình huống đi dự châu điều tra tình hình hạn hán tình hình thực tế. Chính là hắn phái đi người, bằng không tình hình hạn hán còn có dấu. Có lẽ chờ dự châu bên kia thành nhân gian luyện ngục. Phía trên sẽ không biết phía dưới có thiên tai một chuyện, cái này. Giống tiền hữu tài như vậy, bởi vì phía trước quan viên vì bản thân tư lợi mà giấu giếm tình hình tai nạn chi ba thánh không. Mang tiến tới tâm lạnh những người đó. Bắt đầu sôi nổi giúp tiền tương trợ, lão tiên sinh thu Bắc Bình bá tánh quyên tiền. Lúc sau áp dụng hành động đích xác không cô phụ đại gia hòa kỳ vọng, chính phủ bên kia có này số tiền. Lại có đức cao vọng trọng nhân sĩ coi chừng, không ít tưởng từ giữa vớt một bút người không dám dễ dàng duỗi tay. Ở toàn thị bá tánh trong mắt dưới, bọn họ thành thành thật thật mà mua lương thực vận chuyển hướng tai khu. Tận lực cứu trợ nơi đó gặp tai họa lão bách tính. Cuối cùng làm điểm thật sự, tuy rằng về điểm này đồ vật đối với trăm vạn nạn dân tới nói như muối bỏ. Biển, nhưng cả nước thành thị nhiều như vậy. Trên dưới đồng lòng cứu trợ nói. Cũng không phải không có vượt qua tai nạn hy vọng. Tóm lại cấp thân chịu cực khổ người mang đi một phần sống sót hy vọng trải qua như vậy một chuyến. Dân chúng đối chính phủ ấn tượng mới vừa rồi tăng trở lại để mơ siêu những cái đó yêu quốc yêu dân. Văn nhân thấy vậy mới rốt cục buông xuống trong tay bắt bút đao. Không hề mỗi ngày ở báo chí thượng đem cầm quyền giả mắng máu chó phun đầu chờ đến trận này phong. Ba qua đi, giữa hè đã chỉ chừa cái đuôi. Đầu thu buông xuống, lúc này tuy rằng dự châu bên kia tình hình hạn hán còn không có giảm bớt. Nhưng Bắc Bình trong thành đã bình tĩnh trở lại, khôi phục thường lui tới náo nhiệt sinh hoạt mấy tháng qua. Tiền gia lão bách tính tiệm cơm tiến trướng không tồi, trừ bỏ quên đi ra ngoài những cái đó, còn lại còn đủ bọn họ một nhà chi tiêu. Lại bởi vì thành phố lớn phồn hoa trình độ, đại gia so ở quê quán ở nông thôn khi hảo quá nhiều, tiền hữu tài ở lập thu ngày đó ban đêm đột. nhiên làm giấc mộng, mơ thấy tuổi trẻ khi cùng thê tử đào nương tôn trọng nhau như khách sung sướng nhật tử, lúc ấy hắn vẫn là 20 xuất đầu đại tiểu hòa từ, thảo chính mình thích thức phụ lại mới vừa hoài thượng hài tử, cả nhà vui vẻ đến không được, lúc ấy lão nương cũng ở. Biết được hỷ tin sau lôi kéo đào nương muốn đi lên núi thắp hương lễ tạ thần. Cảm tạ tống tử nương nương phù hộ tiền gia tiền hữu tài gia mặt dày theo sát ở các nữ nhân phía sau. Lên núi thượng nương nương miếu, đương nhìn đến miếu trong điện ngồi ngay ngắn đài cao tao nhã mỉm cười tống tử nương nương kia một. Khác, tống tử nương nương mặt đột nhiên biến thành gương mặt hiền từ Phật tổ gương mặt sau đó hắn liền. Tỉnh lại, nắng sớm hơi hi hạ, tiền hữu tài lau mặt xoay người rời giường. Chuẩn bị làm việc bận việc không đương, hắn không khỏi lại nghĩ tới vợ cả bệnh nặng đi ngày đó, đào nương khi đó đã là hồi quang phản chiếu. Còn lôi kéo hắn tay nói không bỏ xuống được ngốc nữ nhi. Giao phó hắn nhất định phải hảo hảo nuôi lớn khuê nữ. Về sau lại cưới tốt nhất cưới cái lương thiện người, sinh hạ lân nhi tới để tương lai cấp khuê nữ làm chỗ dựa, đáng tiếc từ nàng đi rồi. Tiền hữu tài liền không có lại cưới tâm tư, cho dù có vợ cả trước khi đi dặn dò. Hắn vì khuê nữ suy nghĩ, cũng là ở khuê nữ trường đến 14 sau mới điển cái thiếp sinh con, chỉ là vận khí không tốt. Đưa tới người không phải cái tốt, còn kém điểm làm tiền gia chọc phải một thân tao tiền hữu tài trải qua hoa cô chuyện đó. Cảm thấy đời này sợ là không có sinh con mệnh. Có khuê nữ sống nương tựa lẫn nhau như vậy đủ rồi, cũng may khuê nữ nhờ họa được phúc biến thông minh. Vợ cả ở thiên có linh cũng trước tiên cảnh báo làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Ngày lành còn ở phía sau đâu, hắn còn hy cầu cái gì tiền hữu tài cảm thấy chính mình sớm đã tưởng khai. Hiện tại phúc khi nói đến ít nhiều thê tử, cũng có nàng một phần, có lẽ, hắn đến vì nàng làm điểm cái gì. Tiền Bảo Châu một giấc ngủ dậy, nghe được đằng trước động tĩnh, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời liền đi theo dậy sớm mơ siêu đãi nàng rửa mặt xong sau. Đi phía trước cửa hàng vừa thấy, liền thấy nàng cha đang đứng ở phía sau bếp thớt bên. Trong tay sắt dao, trên mặt vui mừng cảm động, bình thường đến không được nhưng mà không bình thường chính là hắn kia hai mắt nước mắt lưng tròng. Phảng phất đã chịu đại ủy khuất giống nhau. Đáng thương vô cùng, Tiền Bảo Châu trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì nàng không biết đại sự. Vội vàng thò lại gần khẽ yên lặng hỏi. Cha, phát sinh gì sự, xem đem người khóc, muốn hay không cho hắn đệ cái khăn tay lau lau nước mắt. Không có việc gì, cha chính là thiết hành tây cay chứ tiền hữu tài, nín khóc mỉm cười, mà trả lời. Thuận tay che giấu tính mà lau đem mắt, sau đó. Ai ra, này hành tây thật hắn nương quá cay. Mau mau mau, Bảo Nhi cấp cha lộng điểm nước hừng hực. Tiền Bảo Châu bất chấp lo lắng. Phốc mà cười chạy nhanh đem đệ thượng khăn tay thu hồi tới chạy tới chậu nước biên tẩm ướt. Sau đó chạy nhanh cấp lão cha đem đôi mắt thượng dính hành tây nước lau khô. Kia cổ cay kính mới thoáng đi xuống, lúc sau không đợi Tiền Bảo Châu lại truy vấn. Tiền hữu tài chính mình liền buông phụ thân cái giá thành thật giao đãi, cha tối hôm qua mơ thấy. Người nương, khi đó ta và ngươi nương là ở rừng hoa đào gặp phải lạc. Tiền hữu tài nổi lên tự thuật chuyện xưa tâm tư, cùng khuê nữ nhắc mãi dậy sớm năm những cái đó sự Tiền Bảo Châu một mặt cho hắn đánh xuống tay. Một mặt lẳng lặng mà đương cái tốt lắng nghe giả, nguyên chủ cha mẹ sự trong cốt truyện một chút. Không đề, nhưng ở tiền hữu tài trong miệng, chuyện cũ chung hai người đều là như vậy tươi sống, rong dài xong. Tiền hữu tài nói ra chính mình tỉnh lại sau vẫn luôn suy nghĩ tính toán, Bảo Nhi. Chờ ngày mai cái ta cha con hai không ra một ngày thời gian. Đi ngoài thành trên núi cho ngươi nương điểm tràn trường minh đăng đi, hảo. Nghe cha Tiền Bảo Châu gật đầu đồng ý, nàng không tin đầy trời thần Phật. Nhưng xuyên qua sự đều có lẽ kiếp trước kiếp sau loại đồ vật này cũng là tồn tại đi, nếu là cho nguyên thân mẹ đẻ điểm. Thượng trường minh đăng, có thể làm đối phương kiếp sau có cái phúc báo. kia nàng nguyện ý đi là mơ siêu sự tình nói định. Không chờ hai ngày, ngày thứ hai hai cha con người liền lưu hào, lưu lại Thiết Trụ cùng Xuân Ni ở tiệm cơm chiều ứng. Bọn họ hai người đi ngoài thành hương khói tràn đầy núi cao danh chùa. Hết chương.